Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Đẻ Thuê Thành Quân Tẩu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Nghe được giọng điệu diễu cợt quen thuộc, sống lưng Lâm Vãn Thu lập tức cứng đờ. Thế nhưng cô không quay đầu, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Bạch Thuật Bắc thấy cô xem mình như không khí, tức muốn hộc máu. Lâm Vãn Thu rốt cuộc dừng bước, từ từ quay đầu liếc nhìn anh. Ánh mắt kia cực kỳ lạnh nhạt. Chuyện gì nữa? Gân xanh nổi gồ trên trán Bạch Thuật Bắc. Trong khi anh điên cuồng đi tìm vợ, vợ anh lại cùng tên đàn ông khác diễn vở kịch tình trạng ý thiếp vô cùng buồn nôn. Anh khắc chế cơn giận đang bung trào nơi đáy lòng, trong mắt đen láy khóa chặt khuôn mặt cô, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vợ của mình, giọng nói cũng cộc cằn khó chịu. Em dám để cậu ta hôn mình? Lâm Vãn Thu ngẫm nghĩ, Bạch Thuật Bắc đứng ở góc độ ấy nên có thể đã nhìn lầm, cô chẳng buồn giải thích chỉ hỏi. Anh tìm tôi có việc gì? Câu nói này càng nung nấu lửa giận của anh, giơ tay nắm cổ tay cô, kéo đến trước mặt mình, đôi mắt sâu đen hơi híp lại. Chỉ cần chưa ký vào đơn ly hôn thì tôi vẫn là chồng em. Lâm Vãn Thu trầm lặng, con ngươi trong suốt sạch sẽ sáng ngời, thản nhiên nhìn anh, không mang theo bất cứ tâm tình nào. Cho dù Bạch Thuật Bắc nói gì cũng không đả động được đến cô. Ánh mắt Bạch Thuật Bắc rơi vào miếng băng gạc trên đầu cô, ngữ điệu dần dịu nhẹ, vòng tay ôm cô vào ngực, tựa hồ dùng hết sức lực siết chặt cô. Vạn Thu, chúng mình đừng cãi nhau nữa, sau này anh xin hứa sẽ không bao giờ lừa dối em. Anh suy nghĩ cả đêm bèn rút ra kết luận, Lâm Vãn Thu cứ canh cánh trong lòng chuyện giữa anh và Cố An Ninh. Điều này chứng tỏ cô đang ghen với Cố An Ninh. Việc cô ghen chứng tỏ cô còn yêu anh rất sâu đậm. Anh cúi đầu, cẩn thận hôn lên đỉnh đầu cô, âm thanh phát ra từ cổ họng, dẫn theo mấy phần ấm ức. Bảo bối, về nhà với anh đi, một mình em thì sống như thế nào? Trong bụng em còn có thêm đứa bé, còn manh manh nữa, em nhẫn tâm vứt bỏ hai cha con anh sao? Lâm Vãn Thu vẫn không lên tiếng, cũng chẳng buồn giãi giụa. Điều này khiến Bạch Thuật Bắc dấy lên tia hy vọng. Nhưng ngay giây kế tiếp, Lâm Vãn Thu hở hững nói. Tôi không đùa giỡn đâu. Thuật Bắc, tôi thật sự muốn ly hôn. Máu toàn thân Bạch Thuật Bắc như bị đông tụ. Anh khiếp sợ cúi đầu, nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của cô. Lâm Vãn Thu nhìn anh không chớp mắt, cực kỳ chuyên chú. Cuộc hôn nhân của chúng ta có quá nhiều vấn đề. Đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu được cảm thụ của tôi. Bạch Thuật Bắc không hề có lòng thành, thái độ của anh đối với cuộc hôn nhân này luôn trì trệ, hời hợt, chưa bao giờ chịu bỏ tâm để có thể suy nghĩ sâu xa thêm một chút. Điều này khiến Lâm Vãn Thu dần mất lòng tin với anh. Cho đến bây giờ, anh vẫn không biết tôn trọng cô, thậm chí chưa từng chịu đứng ở góc độ của cô để suy nghĩ mọi việc, cứ khăng khăng đổ mọi lỗi lầm lên người Cố An Ninh. Bạch Thuật Bắc trầm mặc, cuối cùng chậm rãi buông cô ra. Giờ em mang thai đứa con của anh mà thản nhiên bàn chuyện ly hôn, em nghĩ anh sẽ chấp nhận sao? Lâm Vãn Thu biết Bạch Thuật Bắc sẽ không đồng ý. Cô đã nghĩ đến việc trốn anh ta, lén đến nơi khác để sinh đứa bé. Nhưng Tri Hạ và Manh Manh đều là tâm can của cô, không thể nói đi là đi. Giấu giếm anh ta để sinh đứa bé, với cô mà nói, đó là chuyện không tưởng. Tôi biết anh sẽ không đồng ý. Bây giờ anh khó chấp nhận được việc tôi chủ động đề nghị ly hôn. Tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi, khi nào anh cảm thấy có thể chấp nhận được thì chúng ta bàn lại. Nói xong, cô bình thản liếc nhìn anh một cái, rồi đi thẳng vào trong quán. Bạch Thuật Bắc đứng chết chân tại chỗ, trơ mắt nhìn cô đóng cánh cửa ngăn cách giữa hai người. Mấy ngày sau, Bạch Thuật Bắc không hề xuất hiện. Lâm Vãn Thu nghĩ Bạch Thuật Bắc không muốn ly hôn, chẳng qua là tự tôn của đàn ông quá cao, không thể chấp nhận việc mình bị vứt bỏ trước. Hoặc có lẽ cô đột ngột rời đi, khiến anh ta chưa kịp thích ứng. Quả thật đáng buồn, 6 năm đã trôi qua, cô gần như tiêu tốn toàn bộ tâm huyết, cuối cùng vẫn không đổi được câu, anh cũng yêu em từ anh ta. Cô dán tờ thông báo chuyển nhượng trước cửa quán, có không ít người đến hỏi. Nhưng người thật lòng muốn mua lại không nhiều, phần lớn chỉ đến nghe ngóng tình hình. Còn người muốn mua lại trả giá quá thấp. Qua tiếp thêm vài ngày, vết thương của Lâm Vãn Thu căn bản đã hồi phục hoàn toàn. Ngày gỡ miếng băng gạc trên đầu xuống, cô liền đi thăm Tri Hạ. Lúc gặp Tri Hạ, cô thấy gương mặt anh bất an lo lắng, dưới đôi mắt đầy quầng thâm đen, xem ra nghỉ ngơi không tốt. Sao vậy? Anh cảm thấy không khỏe à? Lâm Vãn Thu thấy anh như vậy thì trở nên lo âu. Tri Hạ vốn mẫn cảm, khó có thể thích ứng với hoàn cảnh xa lạ. Nhưng anh đã ở nơi này gần nửa năm, nếu còn cảm thấy chưa quen là điều quá vô lý. Tri Hạ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt cô, chưa hề di chuyển một ly một tấc. Đã lâu rồi em không tới thăm anh cứ tưởng. Anh chỉ nói một nửa, đôi mắt bèn rũ xuống. Chàng trai khôi ngô cao lớn, trong giờ phút này cứ y như một cậu bé phải chịu ấm ức suốt thời gian dài. Lâm Vạn Thu làm sao không hiểu, bèn thở dài, giơ tay, nắm lấy ngón tay anh. Anh tưởng rằng em không cần anh nữa à? Ngốc quá đi, không bao giờ có chuyện đó đâu. Dạo này em quá bận rộn thôi. Tri Hạ nghi ngờ nhìn cô, cuối cùng trở tay, nắm lại tay cô siết thật mạnh. Em gầy hơn nhiều so với lần trước, anh ta đối với em không tốt à? Không có. Trong tiềm thức của Lâm Vãn Thu không muốn Tri Hạ phải lo lắng, đành nhắm mắt nói dối. Anh ấy rất tốt với em, chúng em luôn sống hòa thuận với nhau. Tri Hạ yên tĩnh nhìn cô, con ngươi đen nhánh như phát ra cỗ ma lực có thể nhìn thấu sự việc. Lâm Vạn Thu hồi hộp, sợ anh sẽ nói ra điều gì khiến cô túng quẫn. Nhưng may thay, Tri Hạ chuyển đề tài. Hôn lễ của hai người thì sao? Anh ta vẫn còn bận sao? Tri Hạ đã hỏi vấn đề này rất nhiều lần. Lúc trước, Lâm Vạn Thu đều ăn ngay nói thật, bảo rằng Bạch Thuật Bắc bận bịu nên chưa thể tổ chức. Nói mãi một lý do, cô cũng cảm thấy nực cười, đành chọn đại thời gian qua loa. Mùa xuân sau đó anh? Chuyện ly hôn, cô muốn đợi sau khi Tri Hạ xuất viện mới nói cho anh biết. Hiện giờ tinh thần anh vẫn chưa ổn định, không thể để chuyện của Bạch Thuật Bắc kích thích đến anh. Tri Hạ lại trầm mặc, biểu hiện của anh khiến Lâm Vãn Thu không thể ngẩng cao đầu. Tất cả mọi người đều biết Bạch Thuật Bắc không thích cô. Đáng tiếc, cô vẫn luôn muốn tự đánh lừa chính mình. Giờ nghĩ lại, cảm thấy mọi việc cứ như câu chuyện cười. Thế nhưng, kể câu chuyện này trước mặt Tri Hạ chỉ làm anh thêm buồn rầu lo lắng. Tiền thuốc của anh... Tri Hạ bất chợt nói đến vấn đề này. Lâm Vãn Thu bèn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh. Tri Hạ dương dương khóe miệng trong nụ cười phảng phất nỗi u buồn. Em đừng lo nữa. Vãn Thu, anh có khả năng chẳng còn sống được bao lâu đâu. Anh muốn thời gian này được sống cùng em. Vậy thì chết cũng vui lòng. Ở chỗ này, mỗi ngày anh mở mắt đều thấy một không gian xa lạ lạnh lẽo. Anh biết trước kia mình mắc bệnh tâm lý rất nghiêm trọng. Nhưng giờ bác sĩ bảo anh đã khỏe hơn nhiều. Anh đã có thể khống chế được suy nghĩ và hành vi của mình. Anh chỉ muốn cùng em sống chung một chỗ. Để em sống một mình, anh không yên tâm. Trong khi bộc bạch, hai người vẫn luôn nhìn vào mắt nhau, hốc mắt cả hai đều ửng đỏ. Trong lòng Lâm Vãn Thu cũng cực kỳ khó chịu. Giờ cô rất cô đơn, chưa bao giờ cô đơn đến thế. Mỗi ngày sống lẻ loi trong không gian chật hẹp tù túng, vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được âm thanh của chính mình. Cô làm sao không muốn được sống cùng với anh, nhưng lý trí bắt cô phải lắc đầu từ chối. Tri Hạ, điều em hy vọng nhất chính là anh được sống tốt. Anh hãy gắng chờ em tìm được tùy thích hợp với anh. Tri Hạ bi thương nhìn cô, cuối cùng nhắm mắt. Được, em quyết định sao thì anh nghe vậy. Cái gì anh cũng nghe theo lời em. Cuộc nói chuyện với Tri Hạ chẳng vui vẻ gì. Lâm Vãn Thu mang tâm trạng nặng nề rời khỏi viện an dưỡng. Tri Hạ chắc chắn không thể rời xa cô được. Cô làm sao trốn khỏi thành phố này đây? Dù chạy trốn tới đâu cũng không bỏ được Tri Hạ và Manh Manh. Nghĩ đến Manh Manh, đã rất nhiều ngày cô không gặp bé. Con gái cô bây giờ sống thế nào? Có khóc lóc ầm ĩ đòi gặp cô không? Đang thất thần, di động trong túi sách đột nhiên đổ chuông. Lâm Vãn Thu lấy ra, phát hiện là số điện thoại lạ. Cô những tưởng là người đến xem quán ăn, lập tức nhận điện. Nhưng ngoài ý muốn, đối phương lại là Cố An Ninh. Cố An Ninh ngồi trong một góc của quán cà phê, thấy Lâm Vãn Thu đi vào bèn chủ động gật đầu chào hỏi. Nụ cười của Cố An Ninh hơi cứng, nói thật chậm. Lâm tiểu thư, chào cô. Lâm Vãn Thu ngồi đối diện Cố An Ninh, nhìn người con gái trước mặt vài giây mới khẽ gật đầu đáp nhẹ. Chào chị. Hai người hơi ngại ngùng, quan hệ giữa bọn họ hơi rắc rối. Bề nổi bên ngoài là tình địch, còn bề chìm là phần hiệp nghị không thể đưa ra ngoài ánh sáng. Phần hiệp nghị chấp nhận đẻ thuê và vết sẹo cả đời của Lâm Vãn Thu cũng là vết nhơ trong lương tâm của cô. Lâm Vãn Thu nhìn người con gái xinh đẹp thoát tục trước mắt, trong đầu không tự chủ nhớ lại những việc chẳng mấy tốt đẹp. Trước mặt Cố An Ninh, cô vĩnh viễn là chú vịt xấu xí, mãi không ngóc đầu lên nổi. Cô gái này dùng tiền mua đứa bé của cô gái này hôn mê những 6 năm trời, nhưng vẫn như cũ, khiến cô không chiến mà lui, thua một cách thảm hại. Ngón tay Lâm Vãn Thu bấu mạnh vào lòng bàn tay kìm nén hỏi, chị tìm tôi có chuyện gì không? Cố An Ninh mím môi, nâng mắt nhìn chăm chú Lâm Vãn Thu. Tôi nghĩ cô đã đoán được, tất nhiên liên quan đến Bạch Thuật Bắc. Lâm Vãn Thu trầm mặc, lát sau lắc đầu. Chuyện của anh ta không liên quan đến tôi nữa, tôi thật sự không muốn biết, Cố tiểu thư không cần phí tâm nói với tôi. Nói đoạn cô đứng dậy muốn bỏ đi, cô An Ninh vội vàng kéo cổ tay cô, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc. Cô không còn quan tâm chút nào đến anh ấy sao? Cô An Ninh càng gấp thì càng lắp ba lắp bắp, một hồi lâu mới có thể diễn đạt được ý chính. Giờ anh ấy rất không tốt, giữa hai người có sự hiểu lầm lớn, tôi và anh ấy đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Lúc ở kho hàng, anh ấy chọn tôi là có nguyên do. Lâm Vạn Thu đứng tại chỗ, lặng lặng ngắm nhìn cô An Ninh. Cô ấy thật xinh đẹp, khuôn mặt mộc không dính phần son cũng đủ khiến người ta mê muội. Khóe môi cô khẽ cong lên. Nếu quả thật có hiểu lầm, anh ta nên tự mình giải thích với tôi. Cố tiểu thư, ngay cả giải thích anh ta cũng không muốn. Điều này chứng tỏ trong lòng anh ta, tôi không hề quan trọng. Hai người đã bỏ lỡ 6 năm rồi, chính tôi cũng cảm thấy tiếc cho một mối tình đẹp. Bây giờ tôi chúc hai người hạnh phúc. Miệng cố An Ninh há rộng, trên mặt có chút lúng túng. Tuy nhiên lực nắm cổ tay của Lâm Vãn Thu không hề giảm. Không được, cô không thể đi. Cô cùng tôi đi đến gặp Bạch Thuật Bắc, ba người chúng ta hóa giải hiểu lầm. Bề ngoài của An Ninh nhìn vô cùng mỏng manh mảnh khảnh, nhưng lực tay lớn đến kinh người. Lâm Vãn Thu kinh ngạc, muốn tránh thoát lại không thể. Cô không muốn gặp Bạch Thuật Bắc, càng không muốn đẩy cả ba vào thế giằng co. Như vậy chỉ chứng minh rõ một điều, cô vĩnh viễn là kẻ thứ ba, kẻ ngoài cuộc không hơn không kém. Cố tiểu thư, xin hãy tự trọng. Lâm Vãn Thu nghiêm giọng nói, nhưng cố An Ninh vẫn cố chấp không buông tay. Tay còn lại của cố An Ninh rút tiền trong túi sách, đặt lên bàn, lôi Lâm Vãn Thu ra ngoài. Tôi không muốn mang tiếng xấu là kẻ đi chia rẽ hạnh phúc của vợ chồng người khác. Lâm Vãn Thu, xin phiền cô một chuyến. Trước cửa quán đậu chiếc xe hơi màu đen, Lâm Vãn Thu bị cố An Ninh vừa lôi vừa kéo đến bên cạnh cửa xe. Lúc này, một người đàn ông bước ra, vóc dáng cao lớn rắn giỏi, đứng trước mặt Lâm Vãn Thu tựa như một bức tường kín mít, thoáng dùng chút lực đã đẩy cô ngồi vào trong xe. Lâm tiểu thư, xin đắc tội. Sau khi bị ép buộc lên xe, Lâm Vãn Thu tức tối trừng mắt với cố An Ninh. Cô không ngờ một cô gái có bề ngoài nhìn mảnh mai nhu mì mà trong nội tâm lại bá đạo đến thế. Đặc biệt hôm nay, biểu hiện của cố An Ninh rất dạn dĩ thẳng thắn, hoàn toàn bất đồng so với cô gái run cầm cập khi bị bắt cóc lần trước. Cố An Ninh ngồi cạnh Lâm Vãn Thu, trên mặt có chút áy náy. Tôi xin lỗi vì đã dùng cách thức này để ép buộc cô. Chẳng qua tôi chỉ muốn cô và Bạch Thuật Bắc có thể gỡ bỏ mối hiểu lầm, hòa thuận trở lại như xưa. Lâm Vãn Thu lười giải thích với cố An Ninh về mối quan hệ thật sự của cô và Bạch Thuật Bắc. Cô đần độn để mặc anh ta biến mình thành một bảo mẫu suốt gần nửa năm. Bây giờ chẳng lẽ vạch áo cho người xem lưng, tự chuốc lấy nhục nhã. Hơn nữa, còn là trước mặt bạn gái cũ của anh ta. Dù trái tim âm ỉ nhói đau, nhưng Lâm Vạn Thu vẫn ung dung nhìn cố An Ninh, tự nhiên hỏi. Nếu tôi cùng anh ta hòa hợp trở lại, vậy cô thì sao? Cố An Ninh hơi bẩn thần, băn khoăn cắn môi. Lâm Vạn Thu vừa nhìn thấy biểu lộ đó, thừa biết trong lòng cố An Ninh vẫn còn có Bạch Thuật Bắc. Vậy thì còn gì để bàn cãi nữa, người ta là tình chàng ý thiếp một đôi, còn cô thì mãi đóng vai tên hề. Trước kia cô không biết nguyên do khiến Bạch Thuật Bắc và cố An Ninh phải chia lìa, nhưng giờ có biết cũng chẳng còn ý nghĩa, chỉ cần biết bọn họ yêu nhau thì đã đủ. Bầu không khí trong xe rơi vào bế tắc, bề ngoài trầm mặc nhưng bên trong lại giằng co dữ dội. Lúc này, người đàn ông ngồi phía trên bỗng nhiên mở miệng. Ý của tiểu thư nhà tôi chính là, mặc kệ quan hệ giữa cô và Bạch Tiên Sinh sẽ đi đến đâu, điều quan trọng là cô ấy không muốn Lâm tiểu thư vì cô ấy mà hờn trách Bạch tiên sinh. Lâm Vạn Thu không khỏi liếc nhìn bóng lưng của người đàn ông đó, từ kính chiếu hậu chỉ có thể nhìn thấy gương mặt tuấn tú, hiện lên nét trầm ổn, thêm chút lõi đời. Có điều, ánh mắt của anh ta khi nhìn cố An Ninh dường như hơi khác lạ. Cố An Ninh nở nụ cười hiếm thấy, thở phào gật đầu. Đúng vậy, vì tôi hơi ngốc, không biết cách ăn nói nên giải thích mãi không xong. Lâm Vạn Thu trầm lặng, cố An Ninh nói tiếp. Ngay cả khi chuyện ở kho hàng không liên quan đến tôi vẫn muốn đem những khúc mắc trong quá khứ nói rõ ràng một lần. Lâm Vãn Thu chán trường, biết rõ không thể lay chuyển ý định của cố An Ninh. Hình như những người từng làm việc trong quân đội đều có máu bá đạo ăn sâu vào tận xương tủy. Xe vững vàng chạy một đường, dừng trước tòa nhà quen thuộc. Lâm Vãn Thu co tay thành nắm đấm cứng nhắc, ngồi yên không nhúc nhích. Bạch Thuật Bắc đang ở trên lầu, còn cô và cố An Ninh lại cùng đến tìm anh ta. Chuyện này càng nghĩ càng quỷ dị, vô cùng hoang đường, cô cảm thấy không được tự nhiên. Cố An Ninh đứng bên cửa xe khom lưng nhìn cô. Nếu Lâm tiểu thư cứ chần chừ không xuống xe, vậy tôi nhờ Thiệu Đình bế cô xuống nhé. Người đàn ông đứng bên cạnh cố An Ninh rất biết cách phối hợp. Cô vừa dứt lời, anh ta bèn khom người xuống, lộ ra ngũ quan khôi ngô thanh tú, con người đen sáng ngời, nghiêm túc nhìn Lâm Vãn Thu. Lâm tiểu thư, xin mạo phạm. Nói đoạn, anh ta vươn tay định ôm cô. Lâm Vãn Thu hoảng hồn, vội vàng xua tay líu cả lưỡi. Tôi tự mình xuống. Thiệu Đình khẽ cong khóe môi, nhẹ nhàng gật đầu. Lâm tiểu thư cẩn thận. Lâm Vãn Thu không thể làm gì khác ngoài việc nhắm mắt đi cùng hai kẻ vô lại này lên lầu. Đến trước cửa, Thiệu Đình không đi vào tiếp. Lâm Vãn Thu không biết quan hệ của Thiệu Đình và Cố An Ninh ra sao, nhưng lờ mờ cảm thấy Thiệu Đình cực kỳ quan tâm đến Cố An Ninh. Cô cũng chẳng có tâm tư đi đào sâu suy nghĩ về vấn đề không liên quan tới mình. Nghĩ tới Bạch Thuật Bắc đang ở cách cô một cánh cửa, tâm tình phức tạp vô ngần, không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Lúc Bạch Thuật Bắc mở cửa, trên gương mặt vẫn còn lưu lại vẻ buồn bực. Nhìn thấy Lâm Vãn Thu, anh tức thời đờ đẫn, đôi mắt không chớp tham lam ngắm nhìn cô, quên luôn cả việc nói chuyện. Mấy ngày trước, anh phải quay về đơn vị, vừa về nhà, đã bị Manh Manh quậy cho đen mặt xám mày. Bé dường như thay đổi tính tình, từ một cô bé ngoan ngoãn biết vâng lời, biến thành một cô nhóc mít ướt, suốt ngày la hét khóc lóc thảm thiết, luôn mồm đòi gặp mẹ. Bạch Thuật Bắc dỗ dành mãi cũng chẳng được, Lâm Vãn Thu lại lạnh lùng, kiên quyết ngó lơ anh. Anh nghĩ cô cần thời gian để lắng đọng, nguôi ngoai cơn tức giận. Ai ngờ lần này, Lâm Vãn Thu hành động quá ngoan tuyệt, bỏ rơi anh không nói, ngay cả Manh Manh, cô cũng chẳng thèm quan tâm ngó ngàng. Lâm Vãn Thu nhìn thấy bộ dáng lôi thôi lếch thếch của Bạch Thuật Bắc, bèn giật mình. Bình thường, anh luôn chỉnh tề sạch sẽ, còn bây giờ râu ria xồm xoàm, áo sơ mi trên người nhăn nhúm, hoen ố những vết bẩn màu đen. Cả người tỏa ra hơi thở mệt mỏi, ngán ngầm. Cô không dám suy đoán nguyên nhân, hoảng hốt tránh tầm mắt của anh. Đầu ngón tay vô thức bấm mạnh vào lớp da mềm của lòng bàn tay. Chúng ta đi vào trước. Cô An Ninh phát hiện luồng khí khác lạ đang di chuyển giữa hai người. Ánh mắt cô hơi thẫm xuống, sau khoác vai Lâm Vãn Thu đi vào nhà. Mi tâm Bạch Thuật Bắc trao chặt, không biết cô An Ninh định làm gì. Cô An Ninh chưa vội giải thích, bình thản dẫn Lâm Vãn Thu vào trong. Bạch Thuật Bắc theo sát phía sau, tổ hợp ba người cực kỳ cổ quái, an tĩnh ngồi xuống sofa. Dù Lâm Vãn Thu không ngẩng đầu, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang di chuyển trên thân mình. Cô không biết Bạch Thuật Bắc đang nghĩ gì, còn cô vô cùng hối hận khi xuất hiện tại đây. Cô An Ninh ho khan một tiếng, chủ động đánh vỡ sự trầm mặc. Cô nói với tốc độ rất chậm, nhằm nhấn mạnh những ý chính qua từng câu nói. Tôi vừa mới biết có kẻ gửi cho Lâm Tiểu Thư những tấm hình chụp tôi và Bạch Thuật Bắc. Xin Lâm Tiểu Thư chớ hiểu lầm, kỳ thực những tấm hình kia đều được chụp trong quá trình Thuật Bắc giúp tôi hồi phục lại sức khỏe. Chuyện này Lâm Vãn Thu từng nghe Bạch Thuật Bắc nói, giờ nghe lại cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Lúc tôi vừa tỉnh, ý thức vẫn còn dừng lại ở 6 năm trước. Thuật Bắc từng rất nhiều lần ám chỉ với tôi, có rất nhiều việc đã thay đổi trong thời gian dài như vậy. Chỉ là tôi quá ngu ngốc nên không hiểu được, một phần cũng do lỗi của tôi. Ba tôi, ông lo lắng cho sức khỏe của con gái nên yêu cầu anh ấy đừng nói rõ sự thật. Thấy Lâm Vãn Thu vẫn lặng thinh, Cố An Ninh từ từ quay đầu nhìn cô. Ở kho hàng, anh ấy chọn tôi là vì trước kia tôi từng bị bắt cóc. Ánh mắt Lâm Vãn Thu lóe ra tia thảng thốt, khó tin nhìn Cố An Ninh. Thuật Bắc chỉ lo lắng sợ tôi bị đả kích lần nữa. Nguyên nhân tôi hôn mê là bởi vì chiếc xe bắt cóc khi đó đã xảy ra tai nạn giao thông. Cố An Ninh mím môi, bàn tay dần dần run rẩy. Mặt khác tôi từng gặp phải một chuyện không vui, cho nên mới tìm cô để cùng ký kết hiệp nghị đẻ thuê. Mà việc đó cũng gián tiếp chứng minh giữa tôi và Bạch Thuật Bắc thật sự không có gì cả. Lâm Vãn Thu tựa hồ đã hiểu rõ, lại tựa hồ chẳng hiểu gì cả. Bạch Thuật Bắc bỗng nhiên mở miệng nói với Cố An Ninh. Để anh thay em giải thích với cô ấy. Cố An Ninh gượng cười lắc đầu. Không cần đâu, trước sau gì em cũng phải đối mặt với nó. Lâm Vãn Thu hiếm khi nhớ lại câu chuyện đẻ thuê của ngày xưa. Dễ hiểu thôi, loại chuyện chẳng mấy vẻ vang này có gì hay ho để mà nhớ với Trả Nhung. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn tồn tại rõ ràng trong đầu cô. Khi đó cô vừa bước sang năm thứ hai đại học, bệnh tình của Tri Hạ đột ngột chuyển biến xấu. Lúc ấy cô và anh vẫn ngồi trên ghế nhà trường. Học phí đắt đỏ khiến hai người vất vả lo toan, chạy vạy khắp nơi. Bấy giờ lại xuất hiện thêm số tiền trị liệu khổng lồ. Chừng đó thôi cũng đủ khiến Lâm Vãn Thu suy sụp. Vốn vẫn còn ước ao một cuộc sống tốt đẹp, nhưng trong một đêm đã hoàn toàn đổ bể. Cô gái vừa bước sang tuổi 19 ngây thơ, lại bị sự phũ phàng của đời thực dồn ép đến bờ vực thẳm. Nhìn Tri Hạ nằm trên giường bệnh với sắc mặt vàng vọt tái nhợt, Lâm Vãn Thu chỉ có thể yên lặng rơi nước mắt. Cô nên làm gì bây giờ? Cô không thể mất đi Tri Hạ, nhưng bản thân không có năng lực để gánh vác toàn bộ sức nặng này. Bằng hữu cùng họ hàng thân thích thẳng thừng từ chối tiếp viện cho căn bệnh ngặt nghèo của Tri Hạ. Thời gian đó, Lâm Vạn Thu sống chung với những áp lực dẫn tới thân thể sụt cân, mặt mày hốc hác, chiếc cằm càng ngày càng dài. Tri Hạ không thể đợi được nữa, mà cô biết đi đâu kiếm số tiền lớn như vậy. Mạng của cô là do Tri Hạ cứu, mẹ kế qua đời khi cô còn rất nhỏ. Ngày bé lơ ngơ không hiểu chuyện, cô lén ba và anh ra hồ bơi chơi, suýt chết đuối, may nhờ có Tri Hạ nhảy xuống cứu cô lên. Vì vậy, coi như cô hy sinh tất cả, cũng nhất định phải giành lại mạng sống cho Tri Hạ. Tuy nhiên, chí khí của con người làm sao địch nổi sự khắc nghiệt của cuộc sống. Đang lúc Lâm Vãn Thu lo âu tuyệt vọng thì cô tình cờ thấy được một thông báo trên mạng, đó là thông tin tìm người đẻ thuê. Cô ngơ ngác nhìn thông tin này thật lâu, đây là việc làm luôn gây tranh cãi. Hơn nữa với cô mà nói, việc này đã động đến ranh giới đạo đức của cô. Trong nhận định của con người, đa phần đều cho rằng tình thương của người mẹ dành cho con cái là vô cùng thiêng liêng, vô cùng thần thánh, cô cũng không khác biệt. Vì thế Lâm Vãn Thu do dự, đắn đo rất lâu. Đến khi bệnh viện hối thúc, không cho trì hoãn phí chữa bệnh, cô đành ngậm đắng nuốt cay, nhắm mắt dấn thân vào con đường đó. Bên môi giới sắp xếp cho cô gặp người thuê mướn cũng là lần đầu tiên cô gặp cố An Ninh. Thoạt nhìn bề ngoài của cố An Ninh rất nhỏ, hình như vẫn chưa đến tuổi kết hôn, cho nên Lâm Vãn Thu có ấn tượng đặc biệt với cô gái này. Với lại lúc đó, vẻ mặt của cố An Ninh rất kỳ lạ, tựa hồ luôn bất an, thấp thỏm không yên. Cuối cùng cô biết được cố An Ninh và người đàn ông của cô ấy còn chưa kết hôn, mà đứa bé được sử dụng với mục đích để bức hôn. Thế nhưng, đối tượng muốn bức hôn không phải là người đàn ông của cô ấy, mà là ba của người đàn ông đó. Nhiều năm sau, Lâm Vãn Thu mới biết rõ ngọn nguồn. Hóa ra ba của Bạch Thuật Bắc không đồng ý cho anh ta và cố An Ninh kết hôn. Ông cố ý gây khó khăn cho An Ninh, còn cố An Ninh căn bản không có cách để mang thai. Vô sinh không phải là chuyện hiếm lạ, sở dĩ người ta cần người đẻ thuê, phần lớn đều có nguyên do là người vợ bị vô sinh. Thế nhưng, khi tận tai nghe cố An Ninh thừa nhận bản thân cô ấy vô sinh, Lâm Vãn Thu vẫn hết sức chấn động. Chú Bạch đã bí mật gặp riêng tôi, chú ấy ám chỉ muốn làm con dâu của Bạch gia, điều kiện tiên quyết là phải sinh con cháu cho dòng họ. Nhưng tôi căn bản là có tính lãnh cảm với quan hệ ái ân. Nói đến đây, cố An Ninh khẽ ngừng lại, giọng nói có chút nghẹn ngào, hai má đỏ ra như rỉ máu. Trước kia tôi từng có một hồi ức đáng sợ, cho nên rất kháng cự sự thân mật của nam giới. Chú Bạch hẳn đã biết rõ quá khứ của tôi. Lâm Vãn Thu càng nghe càng bàng hoàng, cố An Ninh tiếp tục phát ra từng chữ một. Ngày xưa tôi từng bị cưỡng bức nên rất bài xích đàn ông, không thể thân cận với họ. Thuật Bắc là người đàn ông đầu tiên tôi không hề bài xích. Trên người anh ấy tỏa ra khí chất chính trực nghiêm minh, đem đến cho tôi cảm giác an toàn. Thế nhưng chúng tôi từ đầu tới cuối cũng không vượt qua được giới hạn kia. Lâm Vãn Thu giống như đang nghe một chuyện vô cùng ly kỳ. Quả thật cô không biết quan hệ giữa Bạch Thuật Bắc và cố An Ninh lại rắc rối phức tạp đến vậy. Trước giờ cô những tưởng bọn họ là đôi tình nhân yêu nhau say đắm, luôn được sự ngưỡng mộ và ủng hộ từ mọi người. Nhưng càng như vậy, không phải càng chứng tỏ Bạch Thuật Bắc cực kỳ yêu cố An Ninh sao? Ít nhất, anh ta luôn trân trọng bảo vệ cố An Ninh. Còn đối với cô, người đàn ông đó chỉ có sự mê luyến thân thể. Điều này thật đáng bị mỉa mai châm chọc. Cố An Ninh không nhận thấy phản ứng của Lâm Vãn Thu, giải thích tiếp. Tôi đã thử đi làm kiểm tra về việc thủ tinh nhân tạo, nhưng bác sĩ bảo quá trình rụng trứng của tôi có vấn đề. Vì vậy, tôi mới an bài cô và Bạch Thuật Bắc. Nhớ tới một đêm kia, Lâm Vãn Thu bèn cắn môi không nói chuyện. Mà Bạch Thuật Bắc chính là người sau cùng biết được hết thảy mọi việc. Đêm ấy anh uống rất nhiều, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau tỉnh lại, cứ tưởng người con gái kia là cố An Ninh, anh bèn đưa ra lời cầu hôn. Vào ngày hai người hẹn đi đăng ký kết hôn thì cố An Ninh mất tích. Ban đầu anh còn nghĩ cố An Ninh muốn đào hôn, nhưng khi thấy được bản hiệp nghị đẻ thuê, đầu óc anh hoàn toàn mơ hồ mù mịt. Sự việc này là một câu đố hóc búa, quấy nhiễu tâm trí anh nhiều năm. Cho tới giây phút này, anh mới biết được toàn bộ chân tướng sự việc từ miệng cố An Ninh. Sự hy sinh của Lâm Vãn Thu cho Tri Hạ khiến anh vừa hâm mộ vừa ghen tị. Hóa ra, Lâm Vãn Thu không phải là loại người như anh nghĩ. Anh xấu hổ nhìn Lâm Vãn Thu, không biết nên nói gì. Sự khó khăn gian khổ mà cô phải chịu đựng quá khắc nghiệt so với lứa tuổi 19. Ấy thế mà, anh hết lần này đến lần khác dùng nó nhục mạ cô, vô tình lấy dao cứa vào vết thương nhức nhối đó. Thậm chí lúc cô vừa sinh đứa nhỏ chưa được bao lâu, anh đã nhẫn tâm tống cô ra khỏi cửa. Bạch Thuật Bắc càng nghĩ càng day dứt, anh bất chợt hoài nghi, bất chợt lo sợ bản thân không thể tìm về Lâm Vãn Thu được nữa. Ánh mắt Lâm Vãn Thu không rơi trên người Bạch Thuật Bắc, chỉ nhìn chăm chú cố An Ninh. Viền mắt cố An Ninh đỏ ửng, dáng vẻ kia khiến người ta nhói lòng. Cô An Ninh gắng hết sức kìm nén cảm xúc, từ từ đứng lên. Lâm tiểu thư, tôi đã nói hết những điều cần nói, hai người hãy bình tĩnh nói chuyện với nhau. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, thời gian là thứ quý giá nhất, mong cô sẽ quý trọng người bên cạnh. Dứt lời, cô An Ninh mở cửa đi ra ngoài. Thiệu Đình đứng ngay ngoài cửa, thấy cô bước ra thì thở phào. Vẻ mặt của cô khiến hàng chân mày anh ta nhíu chặt. Tiểu thư, cô An Ninh xua xua tay. Không có gì đâu. Thiệu Đình dùng ánh mắt sâu xa liếc nhìn cánh cửa đã khép kín, cởi áo khoác trên người, tiến tới trước mặt cô An Ninh. Cô muốn khóc thì hãy khóc đi, tôi sẽ không nhìn thấy gì cả. Không bao lâu sau khi cô An Ninh và Bạch Thuật Bắc đến với nhau, trong nhà cô bỗng nhiên hiện diện thêm một người đàn ông. Lúc đó, trong tiềm thức của cô vẫn còn kháng cự những người xa lạ, nhất là người khác phái. Người đàn ông này có phong cách lịch thiệp và khí chất trầm tĩnh sâu sắc, nhưng ánh mắt của anh ta khiến cô bất giác rùng mình. Cô An Ninh cố gắng khắc chế cảm giác muốn chạy trốn thật xa, gồng mình nhẫn nại, đứng trước cửa, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Ba cô giới thiệu cho hai người quen nhau, tên của người đàn ông là Thiệu Đình. Thiệu Đình là tài xế mà ba cô mới thuê về, nghe nói là bà con xa của dì quản gia trong nhà. Tất nhiên, thuê người quen biết khiến ba cô an tâm hơn. Cô bà Bình có vẻ rất hài lòng với con người Thiệu Đình, khen anh ta làm việc chuyên nghiệp, tính tình lại thật thà đứng đắn. Đây là những kết luận rút ra được sau khi ông đích thân khảo nghiệm anh ta. Kể từ khi cô An Ninh xảy ra sự cố ngoài ý muốn, cô bá Bình đặc biệt cẩn thận chăm sóc cô, cực kỳ quan tâm đến tâm lý của con gái. Cô không muốn khiến ba mình lo lắng buồn rầu, quyết định im lặng đồng ý để Thiệu Đình làm tài xế riêng cho cô. Từ đó bên cạnh cô An Ninh luôn xuất hiện một bóng dáng khôi ngô tuấn tú, Thiệu Đình. Thiệu Đình không phải là tuýp người lắm lời, cô An Ninh lại không bao giờ chủ động giao tiếp với những người xa lạ. Vì thế, bầu không khí trong xe luôn luôn tĩnh lặng dị thường. Rất nhiều khi, cô An Ninh có cảm giác đôi mắt của Thiệu Đình luôn quan sát cô qua kính chiếu hậu. Nhưng khi cô ngước nhìn, lại thấy anh ta nghiêm chỉnh ngồi phía trước, ánh mắt chăm chú quan sát tình hình trên đường. Những lúc đấy, cô An Ninh đều thầm mắng chính mình, cái tính nhạy cảm đa nghi này quả thật không tốt chút nào. Anh, năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Cô An Ninh bắt đầu thử cùng anh ta hàn huyên vài câu. Cô còn nhớ lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện, biểu cảm của Thiệu Đình vô cùng... Xuyên qua kính chiếu hậu, anh ta nhìn cô, tựa hồ thời gian trôi qua rất lâu. Chiếc xe suýt nữa tông phải hàng rào bảo vệ ven đường. Rốt cuộc anh ta cũng nhỏ giọng trả lời. 26. Anh ta nói chuyện gọn gàng dứt khoát, cô An Ninh nghe vậy cũng chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Hơn nữa, hình như anh ta thích yên tĩnh để tập trung lái xe, không nên làm phiền anh ta thì tốt hơn. Cô An Ninh quyết định nhắm mắt giả vờ ngủ, Thiệu Đình hạ thấp giọng hỏi. Có muốn nghe nhạc không? Cô An Ninh hơi ngơ ngác khẽ gật đầu. Điều bất ngờ là Thiệu Đình biết ban nhạc mà cô yêu thích nhất. Cô An Ninh kinh ngạc, ngay cả ba cô còn không biết sở thích nghe nhạc của cô. Vậy mà anh ta... Tiếp xúc với Thiệu Đình càng lâu, cô An Ninh càng cảm thấy người đàn ông này cực kỳ bí ẩn. Anh ta hiểu rõ về cô, có nhiều thói quen, ngay cả chính bản thân cô cũng không để ý. Thế nhưng anh ta lại nắm kỹ trong lòng bàn tay. Cô An Ninh không tránh khỏi hoài nghi. Trước kia anh từng biết tôi sao? Lúc ấy, Thiệu Đình vừa mới mua cho cô chai nước uống, đang thay cô mở nắp, nghe vậy thì khẽ dừng động tác. Anh ta lảng tránh câu hỏi, khóe miệng bỗng nhếch thành nụ cười đầy ma mị. Cô bây giờ không nên uống lạnh, lát nữa cùng Bạch tiên sinh ra ngoài ăn, nhớ phải kiêng thức ăn lạnh. Cô An Ninh không ngờ đến cả việc này, anh ta cũng biết. Mau chai. Cay, cái này cay lắm, trời ơi, cái này không ăn được, cay. Màu đỏ tích tủ trên khuôn mặt, nghiêng đầu sang một bên, không thèm nhận chai nước uống. Ý cười lan tràn trong khóe mắt hẹp dài của Thiệu Đình, anh ta thản nhiên khom người, ngồi cạnh cô trên chiếc ghế dài. Quảng trường phía trước có cái hồ phun nước, xung quanh có rất nhiều trẻ con xúm xít chạy vòng quanh hồ, các bậc cha mẹ luôn trông chừng phía sau chúng. Cô An Ninh ngắm nhìn những đứa bé kia, sự ấm áp nhu hòa tràn ngập trong đôi mắt. Thiệu Đình không phải là người đàn ông giỏi bàn luận về những chuyện nhân tình thế thái. Đôi lúc anh ta tựa như khúc gỗ, cô An Ninh có thể ở cạnh anh ta cả ngày mà tâm trạng cũng không bị ảnh hưởng. Trong thoáng chốc, cô bất chợt thiếu kỳ, bèn quay sang hỏi anh ta. Vì sao anh lại làm công việc này? Làm một tài xế quèn quả thật vô cùng uổng phí khí chất trời ban cho anh ta. Thiệu Đình có diện mạo trầm tĩnh, thanh tú sạch sẽ, tựa như một cậu sinh viên nổi bật trong môi trường đại học. Anh ta nghe cô hỏi vậy thì nhướng mày, con ngươi đen dấy lên tia sáng khác thường. Bởi vì tôi có thể đến gần ước mơ của mình thêm một bước. Cố An Ninh chau mày cảm thấy khó hiểu. Thiệu Đình cũng không giải thích nhiều, đôi mắt anh ta thẫm xuống, buồn buồn nhìn về phương xa. Từ buổi đầu còn kháng cự, dần dần hai người trở nên quen thuộc. Thiệu Đình hao tổn rất nhiều tâm tư trên người Cố An Ninh. Từ từ, anh ta trở thành một trong những thói quen của Cố An Ninh. Cô thoải mái trải lòng với anh ta, sự gần gũi dần đẩy lùi sự ngượng ngùng, mâu thuẫn. Cô và Bạch Thuật Bắc là người yêu của nhau, nhưng do tính chất công việc, hai người gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Ngược lại, thời gian cô ở bên cạnh Thiệu Đình hoàn toàn lấn áp anh chàng người yêu của cô. Nhưng Thiệu Đình vẫn dễ dàng nhận ra Cố An Ninh rất yêu thích Bạch Thuật Bắc. Mỗi ngày, đề tài trò chuyện của hai người đều xoay quanh một chủ đề, Bạch Thuật Bắc. Cô gái nhỏ lần đầu biết yêu, hễ nhắc đến Bạch Thuật Bắc, ánh mắt liền sáng ngời như sao. Mấy ngày nữa, Bạch Thuật Bắc sẽ đến xem buổi biểu diễn của tôi. Anh như khéo léo nhắc nhở anh ấy mua hoa tặng tôi nhé. Anh ấy ngây ngô lắm, chắc chắn một mình sẽ không nghĩ ra đâu. Thiệu Đình lặng thinh gật đầu đồng ý, còn tâm hồn Cố An Ninh bắt đầu phiêu diêu, tay chống cằm than vãn. Sắp tới sinh nhật anh ấy rồi, tôi nên chuẩn bị quà, đưa trước cho anh ấy, vì ngày đó anh ấy phải về đơn vị. Thiệu Đình liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, vô thức đạp mạnh chân ga. Trách nhiệm hàng ngày của Thiệu Đình là đưa đón Cố An Ninh, trong khi Cố An Ninh thường xuyên càm ràm vào tai anh ta những chuyện liên quan đến Bạch Thuật Bắc. Cố An Ninh thuộc loại người không có tầm nhìn xa hay tâm hồn tinh tế, tuy gia thế và trình độ học vấn của cô đều cao hơn người, nhưng đầu óc vẫn giống như một đứa trẻ ngây thơ thuần khiết. Thỉnh thoảng cô mua vài thứ tặng Thiệu Đình, nhưng nói thẳng ra anh ta chỉ ăn ké Bạch Thuật Bắc. Cô mua đồ tặng người yêu, thuận tiện có lòng tốt cho anh chàng tài xế hưởng sái. Cái áo sơ mi này mặc trên người Bạch Thuật Bắc chắc chắn rất hoàn mỹ. Cố An Ninh nghiêng đầu ngắm nghía chiến lợi phẩm, ngồi trong quán cà phê mà miệng cười tủm tỉm, hai mắt cong híp. Thiệu Đình ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối đều giữ im lặng. Năm ngón tay thon dài ở dưới bàn, vò nát đôi bao tay màu trắng, đáy mắt sâu đen tựa loài chim ưng, chậm rãi lưu động những tia cảm xúc khác thường. Cố An Ninh vừa định hỏi ý kiến của Thiệu Đình, điện thoại trong túi sách đúng lúc đổ chuông. Đó là lần đầu tiên cô nhận được điện thoại của Bạch Hữu Niên, yêu cầu cô gặp riêng ông ta. Thiệu Đình chở Cố An Ninh đến cuộc hẹn với Bạch Hữu Niên. Buổi tối hôm đó, hai người ngồi cùng nhau trên sân thượng uống rượu giải sầu. Lần đầu tiên, Thiệu Đình trông thấy dáng vẻ bi thương của Cố An Ninh. Cô ngồi bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, bên chân vương vãi những lon bia, mái tóc đen dài xõa hai bên vai. Trong đêm yên tĩnh càng tăng thêm phần thê lương đau khổ, khuôn mặt trắng nõn trôi vùi giữa hai đầu gối. Chú Bạch muốn tôi phải sinh con cho Thuật Bắc. Tôi cũng muốn sinh con cho anh ấy, nhưng tôi thật sự không sinh được. Hai chúng tôi đã từng thử qua, nhưng hễ anh ấy đến gần thì tôi không chịu nổi. Bác sĩ tâm lý cũng từng giúp tôi, kết quả vô ích. Cố An Ninh cứ làm nhà một mình, chốc chốc, khịt khịt hai cánh mũi. Thiệu Đình duỗi đôi chân dài thẳng tắp, lưng dựa vào thùng bia phía sau, đôi đồng tử đen lay láy ngước nhìn bầu trời đêm bao la, đôi môi mím rất chặt. Cố An Ninh đã quen với việc anh ta thích sự im lặng lắng nghe cô tâm sự, tiếp tục ngẩng đầu đổ bia vào miệng. Nhưng tôi không muốn chia tay với Thuật Bắc, tôi rất thích anh ấy. Chú Bạch cố tình gây khó dễ cho tôi đấy. Tôi biết rõ chú ấy lén tiếp xúc cùng thẩm cục trưởng, hai người đó muốn kết thông gia với nhau. Cho dù tôi làm gì, nhất định cũng bị chú Bạch bới móc, chê bai cả. Thiệu Đình có thể cảm thấy giọng nói của cô đã biến chuyển, nồng đậm giọng mũi, thầm nghĩ nhất định cô gái ngốc nghếch này đã lặng lẽ khóc. Rốt cuộc anh ta cũng có phản ứng, chậm rãi xoay đầu, giọng nói u trầm vang trong bóng đêm có chút không chân thật. Nếu cô đã thích anh ta đến thế, chẳng bằng sử dụng vài thủ đoạn nho nhỏ. Cố An Ninh uống rất nhiều, đầu óc đã choáng váng, cô nghĩ chắc chắn mình say lắm rồi, nếu không vì sao lại cảm thấy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt của Thiệu Đình y như loài lang sói tàn bạo, vằn đầy những tia máu đỏ. Thiệu Đình khẽ cúi xuống, gương mặt hai người gần trong gang tấc. Tôi sẽ giúp cô. Cố An Ninh như bị quỷ ám, trong tích tắc nghe theo răm rắp lời xúi giục của Thiệu Đình đi tìm người đẻ thuê. Sau khi tỉnh táo cô lại do dự không muốn làm. Trước kia cô đã kiểm tra sức khỏe, biết mình không thể mang thai do quá trình rụng trứng có vấn đề, vì thế chuyện đẻ thuê có chút rắc rối. Muốn Bạch Thuật Bắc tự nguyện giao tinh trùng của anh thì quá khó khăn, gần như bất khả thi, chỉ có thể dùng chút thủ đoạn khiến anh tác chiến trực tiếp với người phụ nữ đẻ thuê. Nghĩ tới đây cô liền muốn từ chối ngay lập tức. Nhưng lời nói của Thiệu Đình cứ luẩn quẩn trong đầu. Một khi có đứa bé, cô có thể thuận lợi gả cho Bạch Thuật Bắc, ngay cả Bạch Hữu Niên cũng hết cách ngăn trở. Nếu không, ông ta nhất định sẽ còn gây thêm nhiều khó khăn cho cô. Trong tiềm thức của cô, An Ninh bất giác đã lệ thuộc vào Thiệu Đình. Đối với cô, Thiệu Đình tựa như một người anh trai, cô thật sự tin tưởng anh ta, cho nên cắn răng gật đầu đồng ý. Chuyện này chỉ có cô và Thiệu Đình biết, chắc chắn sẽ không bị ai phát hiện. Dù sao, người cuối cùng ở bên Thuật Bắc vẫn là cô, dù sao Thuật Bắc cũng yêu cô. Cô An Ninh giống như tự thôi miên bản thân, không ngừng xây dựng lòng tin cho chính mình. Việc này đều do một tay Thiệu Đình an bài lo liệu. Anh ta đưa cho cô xem rất nhiều tài liệu, ảnh chụp về những người tình nguyện đẻ thuê. Thế nhưng, tuổi của cô An Ninh còn khá nhỏ, đa số những người phụ nữ này đều trên tuổi 24, chênh lệch lớn với tuổi của cô. Cô sợ Bạch Thuật Bắc sẽ hiểm nghi, cho nên rất cẩn trọng trong từng chi tiết nhỏ. Sau cùng, cô tìm được một cô gái tương đương với tuổi của mình, thật ra thì ít hơn vài tuổi, nhưng diện mạo nhìn thành thục hơn tuổi. Gia cảnh của cô gái kia ắt hẳn rất khó khăn nên mới chấp nhận làm loại chuyện này. Ngay cả bề ngoài của cô ấy cũng không được chăm sóc bảo dưỡng tốt. Cô gái kia e dè ngồi trước mặt cô không dám ngẩng đầu. Cô An Ninh biết cô ấy vẫn còn học đại học, trong lòng tự nhiên sinh ra sự thương xót. Sau một buổi trò chuyện, cô An Ninh ít nhiều biết được hoàn cảnh của cô gái, cuối cùng đề cập đến những điều kiện cơ bản. Quả nhiên lúc cô gái kia nghe được bản thân không phải thực hiện nhiệm vụ đẻ thuê bình thường, sắc mặt bèn khó coi đến cực điểm. Cô An Ninh bèn nâng cao giá tiền, cô gái kia vẫn phân vân. Sau đó, cô An Ninh nhiều lần hẹn tìm cô gái có tên Lâm Vãn Thu, cố gắng năn nỉ thuyết phục, nhưng Lâm Vãn Thu vẫn luôn chủ trừ, chưa thể đưa ra quyết định dứt khoát. Vào một ngày, hai người hẹn gặp trong quán cà phê. Lúc kết thúc buổi hẹn, thì Bạch Thuật Bắc đến đón cô An Ninh. Cô An Ninh nhạy bén nhận ra ánh mắt Lâm Vãn Thu khi nhìn thấy Bạch Thuật Bắc có chút đặc biệt. Ngoại hình của anh nổi trội hơn người, luôn hấp dẫn sự chú ý của những người xung quanh. Cô không mấy bất ngờ khi thấy Lâm Vãn Thu bị anh hút hồn. Có điều, khi Lâm Vãn Thu gật đầu đáp ứng những điều kiện trong bản hiệp nghị, thì trong lòng cô An Ninh bỗng nghẹn nghẹn tưng tức. Tuy nhiên, cô vẫn nhẫn nại chịu đựng. Chỉ cần một đêm thôi, về sau hai người đấy đường ai nấy đi, Thuật Bắc lại trở về bên cô. Đêm đó, Thiệu Đình thay cô sắp xếp mọi việc. Cô An Ninh thẫn thờ ngồi trong gian phòng của Thiệu Đình, đầu óc hỗn độn hoang mang. Thiệu Đình nói, để Bạch Thuật Bắc xuất tinh thành công, anh ta phải hạ ít thuốc vào trong rượu của Thuật Bắc. Cô An Ninh không rõ anh ta đề cập đến thứ gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Bạch Thuật Bắc mây mưa cùng người phụ nữ khác ngay trên giường của mình, cô quả thật sắp phát điên. Cô An Ninh không ngừng dùng rượu làm tê liệt nỗi đau, cuối cùng bật khóc nức nở. Cô chỉ muốn có được một tình yêu đơn thuần, Bạch Thuật Bắc không để tâm đến quá khứ nhơ bẩn của cô. Anh đối với cô vô cùng tốt, nguyện ý cưng chiều cô. Đấy là động lực to lớn giúp cô thoát khỏi hố đen của quá khứ. Nhưng tại sao số phận cứ thích trêu đùa cô? Sau đó cô mơ mơ màng màng, không nhớ được những chuyện tiếp theo. Khi tỉnh lại, cảm giác trên người có chút nặng nặng. Vừa mở mắt, đã thấy Thiệu Đình ở phía trên, hai tay chống hai bên người cô, nhìn cô chăm chăm, không hề chớp mắt. Cô An Ninh hoảng hồn, vội vàng dịch người lên phía đầu giường. Ngơ ngác nhìn quanh một hồi, mới biết mình nằm trên giường Thiệu Đình. Áo sơ mi đen trên người Thiệu Đình hơi nhăn nhúm, đáy mắt chưa kịp giấu đi những cảm xúc chân thật. Anh ta khẽ ho khan một tiếng, cất giọng thật thấp. Tôi đã đưa cô ta đi rồi, ga giường cũng xử lý xong xuôi. Cô về phòng đi. Cô An Ninh cuống quýt gật đầu, quận bách chỉnh trang lại quần áo trên người. Cô nhảy xuống giường, không yên lòng liếc nhìn Thiệu Đình, ánh mắt không giấu nổi khát vọng được trấn an. Không xảy ra việc gì, đúng không? Cô mong đợi nhìn Thiệu Đình. Trong phòng, rèm cửa sổ khép kín, một phòng tối om. Thiệu Đình đứng giữa khe hở nhỏ, đón những tia nắng ban mai hắt vào mặt. Cô An Ninh không thấy rõ vẻ mặt của anh ta, chỉ nghe âm thanh trầm thấp đầy từ tính. Cô An Ninh khóc rất lâu, Thiệu Đình ngồi ở ghế phía trước liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu. Hai mu bàn tay của anh nổi đầy gân xanh vì dùng sức bóp chặt vô lăng, mím môi không lên tiếng an ủi cô. Bạch Thuật Bắc đã sớm thoát khỏi quá khứ, còn cô An Ninh vẫn sống cùng những hồi ức của ngày xưa. Nhưng dù có đau đớn bao nhiêu thì vẫn phải tiếp tục con đường của chính mình. Chỉ như vậy cô mới có được tương lai, bằng không sẽ giống như con rùa rụt cổ, suốt đời trốn tránh trong ốc đảo của riêng mình. Không thể đối diện với thực tế. Thiệu Đình yên lặng làm nhiệm vụ tiếp trợ khăn giấy, vững vàng lái xe. Qua kính chiếu hậu, cô An Ninh ngắm nhìn tòa nhà quen thuộc, từng bước cách xa tầm mắt của cô, lòng ngậm ngùi khó thốt lên lời. Vậy là cô chính thức từ bỏ anh rồi. Lúc vừa tỉnh lại, cô cứ ngỡ mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Bạch Thuật Bắc đứng trước mặt cô, vẫn là chàng trai của 6 năm trước. Cô ngây thơ nghĩ rằng tất cả vẫn chưa muộn, cô vẫn còn cơ hội cùng anh tiến hành hôn lễ còn đang dở dang. Vậy mà trong một biến cố bất ngờ, cô mới biết anh giờ đã là chồng người ta. Trái tim không tránh khỏi đau đớn hụt hẫng, nhưng cô vẫn cố chấp tự an ủi, xoa dịu nỗi đau bằng cách nghĩ. Bạch Thuật Bắc làm tất cả chỉ vì Manh Manh, tình cảm anh dành cho Lâm Vãn Thu không giống tình yêu anh từng dành cho cô. Vì thế, cô ôm chút hy vọng nhỏ nhoi, hèn mọn, mong một kết cục thỏa nguyện. Tuy nhiên, trong thời gian này, cô đã tận mắt chứng kiến nỗi bi thương của Bạch Thuật Bắc. Tinh thần lẫn ý chí của anh đều sa sút một cách nghiêm trọng. Với cô, Bạch Thuật Bắc dần trở nên xa lạ, hoàn toàn khác biệt với chàng trai của 6 năm trước. Đấy chính là điểm bất đồng lớn nhất giữa cô và anh. Một người vẫn dậm chân tại chỗ, còn người kia đã đi quá xa. Mỗi ngày ở nhà, anh đều mang vẻ mặt đờ đẫn, đôi mắt mỏi mòn nhìn ra cánh cửa, mà cánh cửa kia vẫn bất động, không chút nhúc nhích. Cô An Ninh biết anh đang ngóng trông một người, và người kia là ai cô cũng biết rõ. Anh thường xuyên gần người, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, bộ dáng thất thần của anh hành hạ trái tim cô. Ngay cả Manh Manh cũng vậy, đối với người gì bỗng nhiên xuất hiện, bé nâng cao cảnh giác tối đa, luôn đeo cứng Bạch Thuật Bắc, nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng. Mẹ con, chỉ đi về nhà lấy chút đồ, sẽ trở lại nhanh thôi. Cô An Ninh đứng trong căn phòng từng rất quen thuộc, lại không tìm được cảm giác thân quen của ngày xưa. Cô bắt buộc phải thừa nhận, thời gian 6 năm đủ để con người và cảnh vật thay đổi triệt để. Nhưng cô còn muốn trốn tránh, tự lừa mình dối người. Cho đến ngày ấy, chính miệng Bạch Thuật Bắc nói thẳng với cô. An Ninh, chúng ta không thể trở về như xưa. Cô An Ninh làm sao không hiểu, 6 năm quá dài, tình cảm ngày ấy của hai người vẫn chưa đủ mặn nồng để khiến Bạch Thuật Bắc trở thành người đàn ông si tình cả đời. Tình cảm anh dành cho cô đã bị sự phũ phàng của thời gian thổi bay sạch sẽ. Bạch Thuật Bắc an tĩnh ngồi trên sofa, nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy bi thương. An Ninh, anh không muốn giấu giếm em nữa, cũng không muốn lừa gạt chính mình. Tình cảm của anh đã thay đổi. Ngày xưa, những đặc điểm trong tính cách của cô An Ninh hấp dẫn anh, nhưng đến từng tuổi này có lẽ quá già để bị thu hút bởi sự ngây thơ đơn thuần của cô. Bây giờ, anh chưa hiểu thấu được tình cảm của mình dành cho Lâm Vãn Thu là gì. Có điều, anh không thể để cô An Ninh lãng phí tình cảm trên người mình nữa. Cô Bá Bình cầu xin anh che giấu cô An Ninh, nhưng làm vậy có thật sự tốt cho cô không? Mấy ngày Lâm Vãn Thu rời đi, Bạch Thuật Bắc cảm giác trái tim mình như bị khoét một lỗ hổng. Sự thiếu hụt đó không phải là vết thương chí mạng, nhưng khiến toàn thân anh rệu rã, tinh thần và thể xác suy sụp. Viền mắt cô An Ninh đỏ hoe, kìm nén nỗi bi thương mà hỏi. Anh yêu cô ấy sao? Yêu không? Có thể những dấu hiệu này chưa chắc là tình yêu, mà tình yêu là gì anh vốn không hiểu. Trước kia, anh đối với cô An Ninh vẫn luôn nhẫn nhịn bao dung. Khoảnh khắc nhìn thấy cô An Ninh biểu diễn nhiệt tình trên sân khấu, lòng anh liền bồn chồn xao xuyến. Những thứ anh thiếu hụt trong cuộc sống vừa vặn được cô An Ninh bổ trợ, rồi đôi trai tài gái sắc bắt đầu phát triển tình cảm. Khi đó, Bạch Thuật Bắc đang trong thời kỳ tuổi trẻ sôi nổi, xông xáo nhất, luôn muốn thể hiện khí chất anh hùng trước mặt bạn gái. Anh vô thức sinh ra sự bảo vệ, che chở dành cho cô An Ninh. Tựa như bảo vệ hai đứa em trai và cô em út Tiểu Lê, theo bản năng, anh ra sức che chở cô An Ninh dưới đôi cánh của chính mình. Đối lập với quá khứ, Bạch Thuật Bắc vô cùng mù mờ về tình cảm của mình với Lâm Vãn Thu, cho nên anh không dám mạnh miệng nói yêu cô. Chỉ biết hiện tại, Bạch Thuật Bắc không có cách nào rời xa Lâm Vãn Thu. Lúc vừa bắt đầu, mục đích của anh khi tiếp cận cô không hề trong sáng, nhưng bây giờ mọi thứ khiến anh hỗn loạn, hoàn toàn mất phương hướng. Cô An Ninh thấy Bạch Thuật Bắc không trả lời, trái tim dần trùng xuống. Về nhà, cô tự nhốt mình trong phòng tròn 2 ngày 2 đêm, hai mắt đẫm lệ theo dõi những bộ phim hài được mở ra từ laptop. Khi ra khỏi phòng, cô An Ninh đưa ra quyết định, trong mối tình tay ba này, cô rút lui là chính xác nhất, hợp lý nhất. Nếu như Bạch Thuật Bắc không kết hôn với Lâm Vãn Thu, có lẽ cô sẽ cố gắng tranh thủ tình cảm. Nếu như hai người kia không có Manh Manh, cô sẽ vì chính mình đánh cược một lần. Nếu như Bạch Thuật Bắc không do dự. Quá nhiều nếu như, thế nhưng thực tế mãi mãi phủ định hai chữ nếu như. Thực tế nói cho cô biết cô vĩnh viễn bỏ lỡ. Cô đứng trên lập trường của Bạch Thuật Bắc mà nhìn nhận vấn đề, không nên oán hận trách cứ anh. Tự dưng biến mất 6 năm, anh không có trách nhiệm phải chờ đợi cô. Cô cũng không hối hận vì đã yêu anh. Cô yêu anh trong những năm tháng tươi đẹp nhất của người con gái. Anh đã tin tưởng, yêu thương, chiều chuộng cô, giúp cô thoát khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng của quá khứ. Mà cục diện của ngày hôm nay bất quá là do vận mệnh trêu đùa bọn họ. Ai đúng ai sai, ai có thể nói rõ ràng đây? Sau khi cổ An Ninh rời đi, trong phòng tĩnh mịch như chảy ra nước, chỉ còn Lâm Vãn Thu và Bạch Thuật Bắc trầm mặc giằng co. Lâm Vãn Thu từng nghĩ nơi này là nhà của mình, vậy mà giờ ngồi đây lại cảm thấy nặng nề. Cô lặng thinh ngước nhìn người đàn ông đối diện. Vào giây phút này, cô chợt thấu hiểu thế nào được gọi là tâm như tro tàn. Cô An Ninh không nắm rõ quan hệ chân thật của bọn họ, nghĩ rằng 6 năm qua, bọn họ đã phát sinh tình yêu chân thành cho nên mới nóng lòng giải thích toàn bộ sự việc. Chỉ có Lâm Vãn Thu và Bạch Thuật Bắc biết, sự giải thích hôm nay như thuận nước đẩy thuyền, đem quan hệ đang chơi vơi giữa mép vực thẳm của hai người, thẳng tay đẩy ngã xuống. Lâm Vãn Thu chủ động mở miệng, lạnh lẽo nhìn vào mắt Bạch Thuật Bắc. Tôi đi đây. Vãn Thu. Bạch Thuật Bắc không biết nên nói gì để cứu vãn tình thế. Giờ đây, Lâm Vãn Thu cực kỳ hận anh, không muốn nhìn anh thêm một giây nào nữa. Anh đứng dậy, đi lên trước mấy bước, đứng cách cô rất gần, lại không dám vươn tay chạm vào cô. Xin lỗi em. Tại sao? Lâm Vãn Thu quay đầu nhìn anh, khóe miệng hiện lên nét cười. Nụ cười kia giống như dao nhọn, đâm thẳng vào ngực trái của anh. Tại vì anh không thể yêu tôi sao? Cổ họng Bạch Thuật Bắc như bị một sức mạnh vô hình đè nén lại, không thể phát ra tiếng. Anh muốn phủ nhận, nhưng phủ nhận trong hoàn cảnh này, liệu Lâm Vãn Thu có tin không? Lâm Vãn Thu nhắm mắt hạ thấp âm thanh. Cố tiểu thư không phải là nguyên nhân, tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu. Trong tim anh có hình bóng người khác, tôi rất buồn nhưng vẫn cố gắng chấp nhận. Nguyên nhân là do chính tôi đã yêu lầm một người. Trái tim Bạch Thuật Bắc nhức nhối, con người đen thẫm kịch liệt co rút lại. Đôi mắt cô ươn ướt nhìn anh. Cứ như vậy đi, chúng ta bèo nước gặp nhau. Đối với chúng ta là kết cục tốt nhất. Hễ nhìn thấy anh, tôi sẽ nhớ lại bản thân đã có bao nhiêu điên rồ, bao nhiêu nực cười. Bạch Thuật Bắc dại người nhìn Lâm Vãn Thu, máu huyết toàn thân đông cứng, luồng khí lạnh thấu xương xâm nhập vào đáy lòng. Lời cô nói khiến anh khó chịu, cả người choáng váng, sắp không trụ vững. Lâm Vãn Thu không nói thêm nữa, nói nhiều chỉ thêm phí công uổng sức. Cô mở cửa, muốn rời khỏi đây, ngoài ý muốn chạm mặt Tiểu Lê và Manh Manh. Hai người đứng ngoài cửa nhìn thấy cô thì hơi kinh ngạc, nhất là Manh Manh, bé kích động trợn to hai mắt, vừa định nói chuyện, lại bị vệt nước mắt trên hai má cô làm cho sợ hãi. Bé vừa giận vừa sợ. Mẹ, ai bắt nạt mẹ vậy? Lâm Vãn Thu cúi đầu nhìn con gái, nước mắt ảo ạt lăn xuống, cuối cùng khom người, dùng sức hôn mạnh vào trán bé. Cô cưng, cho mẹ xin lỗi, mẹ rất xin lỗi con. Manh Manh ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu tình ngơ ngác mù mờ. Lâm Vãn Thu không nói nữa, liếc nhìn Bạch Tiểu Lê một cái, rồi vội vã chạy tới thang máy. Bạch Tiểu Lê và Manh Manh cùng nhìn vào trong nhà, trong đấy chỉ còn người đàn ông mất hồn mất vía, đứng chết chân ngay giữa phòng khách. Người đàn ông trước giờ vẫn kiêu căng ngạo mạn, giờ khắc này, đôi mắt anh bé nhọn, với đôi con ngươi đỏ sẫm như bị sung huyết. Manh Manh nắm quả đấm nhỏ, vọt vào, đập mạnh vào lồng ngực Bạch Thuật Bắc, khuôn mặt đỏ ửng, nước mắt tuôn rơi. Bà hư quá, bà xấu quá, khó khăn lắm mẹ mới chịu về nhà, bà lại bắt nạt mẹ, giờ mẹ bỏ đi rồi, bà đền cho con, trả lại mẹ cho con. Bạch Thuật Bắc nhìn con gái không ngừng khóc giống, một câu cũng không nói ra được. Trong đầu anh chỉ còn duy nhất ý niệm, anh đối với Lâm Vãn Thu rốt cuộc đã làm những gì. Một Bạch Thuật Bắc khay ra vẻ đạo mạo nghiêm trang trước mặt người khác lại thỏa sức gây tổn thương đến Lâm Vãn Thu. Anh ỷ vào việc cô thích anh, không ngần ngại lấy trái tim cô xé toạc thành từng mảnh vụn. Anh quá khốn nạn, chưa từng phát hiện chính mình lại khốn nạn đê tiện đến thế. Sau khi về nhà, Lâm Vãn Thu nhanh chóng bán quán cháo. Cô không muốn dính líu tới Bạch Thuận Bắc nữa. Cuối cùng, cô sang nhượng quán cho đôi vợ chồng ở tỉnh khác tới. Giá tiền hơi thấp. Lâm Vãn Thu thả chịu thiệt một chút, chứ không muốn chờ đợi thêm. Cô có cảm giác Bạch Thuật Bắc vẫn chưa chịu bỏ cuộc, chắc chắn anh ta sẽ tiếp tục đến quấy rầy cô. Lâm Vãn Thu thu dọn đồ đạc, vốn cũng chẳng nhiều nhặn gì. Lần cuối cùng nhìn lại quán cháo mà mình buôn bán được mấy tháng, cô trở nên ngơ ngẩn. Cô 26 tuổi, trải qua cuộc sống chìm nổi khó lường, còn vì một người đàn ông mà suýt đánh mất cả tôn nghiêm tự trọng. Hôm nay, mọi việc đã ngã ngũ, kết cục là bị đùa giỡn, âu cũng là do chính mình gieo gió gặt bão. Cô không oán trách trời đất, cũng không hận thù ai cả, chỉ muốn vì mình sống tốt một lần. Điện thoại đặt trên bàn bỗng đổ chuông, Lâm Vãn Thu cầm lên xem là số điện thoại bàn của nhà Bạch Thuật Bắc. Cô không ngờ Bạch Thuật Bắc hấp tấp liên lạc như vậy, trầm mặc chốc lát, tay rút sim điện thoại. Nơi này không thể ở thêm nữa, Lâm Vãn Thu kéo hành lý, rời đi ngay trong đêm. Trước tiên, tìm một khu nhà nghỉ ở tạm, hôm sau bắt đầu đi tìm phòng. Cô không thể tìm phòng trọ quá đắt, cũng không nên ở ghép với người lạ, rất không an toàn. Hơn nữa cô đang mang thai, còn phải suy xét đến chuyện dưỡng thai trong tương lai. Con đường phía trước tựa hồ rất chông gai gập ghềnh, nhưng cô cảm thấy bản thân lựa chọn cách xa Bạch Thuật Bắc là chính xác nhất. Cô tìm vài ngày cũng không thấy phòng trọ thích hợp, một mình ở một phòng thì quá tốn kém, còn phải giao tiền cọc trước nửa năm. Phần lớn tiền bán quán, cô đều dành cho việc chữa bệnh của Tri Hạ, không còn dư bao nhiêu. Chiều hôm đó, Lâm Vãn Thu từ công ty môi giới trở về, đi ngang qua một viện phúc lợi. Vừa lúc thấy có một người phụ nữ đang dán tờ giấy nhỏ trên cây cột trước cửa viện. Cô tò mò liếc mắt xem, phát hiện là thông báo tuyển người. Phúc lợi rất tốt, tuy lương không cao, nhưng bù lại họ bao ăn ở. Lâm Vãn Thu suy nghĩ rồi trực tiếp đến hỏi thăm. Người phụ nữ kia hình như là người quản lý. Nghe cô nói, bèn quan sát đánh giá cô một lượt. Tiền lương công việc không cao, cô trình độ học vấn như thế nào? Lâm Vãn Thu thật thà nói ra trình độ của mình, người phụ nữ kia càng kinh ngạc. Chúng tôi chỉ muốn tìm một người thu thập số liệu, công việc này chỉ cần người tốt nghiệp phổ thông hoặc trung cấp là được. Lâm Vãn Thu vội vàng lắc đầu. Không sao đâu ạ, tôi chỉ muốn sớm tìm được công việc, với lại hiện giờ tôi không có chỗ ở. Người phụ nữ kia nhận ra Lâm Vãn Thu có chuyện khó nói, trầm ngâm một lát rồi hỏi. Có phải cô đang gặp khó khăn không? Tôi có thể giúp cô. Với điều kiện cô phải đảm bảo không để liên lụy đến chúng tôi. Lâm Vãn Thu ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, đang kể lại ngắn gọn hoàn cảnh của mình. Cô không dám nói rõ thân phận của Bạch Thuật Bắc, chỉ nói mình cùng chồng đang trong giai đoạn làm thủ tục ly hôn. Phụ nữ luôn đồng cảm với nhau, nghe Lâm Vãn Thu thuật lại sự việc xong, đối phương bèn quyết định nhận cô vào làm. Lâm Vãn Thu dọn đồ vào ở, lúc này mới biết viện phúc lợi này được mở với danh nghĩa của tư nhân. Ông chủ là một người nhiều tiền, người trong viện chưa từng gặp ông ta. Công việc rất dễ dàng, mỗi ngày chỉ cần liệt kê và ghi chép lại cẩn thận số tiền và vật phẩm mà các tổ chức đoàn thể xã hội hoặc các cá nhân quyên góp cho viện, cộng với kiểm tra tình hình tài chính của viện phúc lợi. Gian phòng Lâm Vãn Thu ở cũng rất tốt, người phụ nữ nhận cô vào làm là chủ nhiệm nơi đây. Chủ nhiệm rất chăm sóc cô, ưu tiên sắp xếp cho cô một gian phòng độc lập, tiện nghi khá đầy đủ. Lâm Vãn Thu gom hết tiền, nộp phí điều trị cho Tri Hạ. Cô không dám tự mình đi đến viện an dưỡng, ngại phải đụng mặt Bạch Thuật Bắc. Cô ở đây cực kỳ an toàn. Bạch Thuật Bắc làm sao có thể dự đoán được cô sống ngay dưới mí mắt của anh ta. Bạch Thuật Bắc không thích cô, tuy nhiên lại muốn trói chặt cô không thả. Lâm Vãn Thu biết loại thiếu gia như anh có lòng tự ái rất cao, cô càng chống cự, anh ta càng muốn gây khó dễ. Nhưng giờ Lâm Vãn Thu chỉ muốn vì mình sống thật tốt, còn người đàn ông kia cho đi gặp quỷ là hay nhất. Phía bên cô, căn bản đã sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, còn Bạch Thuật Bắc thì sao, hoàn toàn trái ngược. Ngày đó điện thoại là do Manh Manh gọi, bé bồn chồn lo lắng cho mẹ, tính gọi điện hỏi thăm. Lần thứ nhất Lâm Vãn Thu không bắt máy, lần thứ hai thì tắt máy luôn. Manh Manh thấy vậy thì hoảng sợ khóc thét lên. Bạch Thuật Bắc vừa thấy điện thoại không gọi được, đầu óc liền hỗn loạn, tay chân luống cuống. Vài giây sau, tự mình lái xe đi tìm Lâm Vãn Thu. Anh gõ cửa thật lâu mà chẳng có ai trả lời, bèn nghĩ chắc cô còn đang tức giận. Cánh cửa cuốn cũ kỹ cách biệt tầm mắt anh khỏi tình hình bên trong quán ăn. Bạch Thuật Bắc quyết định quay về xe chờ đợi. Dù thế nào anh vẫn phải đem Lâm Vãn Thu trở về, những gì thiếu cô anh nhất định sẽ hoàn trả, dùng việc tốt để bù đắp những sai lầm. Yêu là gì, anh quả thật không hiểu, chỉ biết bản thân càng ngày càng không thể rời xa cô. Trước tiên phải thuyết phục cô trở về rồi hẵng tính tiếp. Anh ngồi trong xe đến hơn nửa đêm, bóng đêm dần dần dày đặc, bao trùm khắp không gian. Trong ngõ hẻm thi thoảng có người ra ra vào vào, cơ mà không có bóng dáng của Lâm Vãn Thu. Bạch Thuật Bắc không đi, ngồi trong xe chờ suốt đêm. Chẳng lẽ ngày hôm sau cô không mở quán buôn bán sao? Chẳng lẽ cô tránh được anh cả đời sao? Và Bạch Thuật Bắc không bao giờ ngờ tới, Lâm Vãn Thu cứ tự nhiên biến mất. Thời điểm cửa quán mở ra, đối mặt với anh là đôi vợ chồng trẻ, không thành thạo tiếng phổ thông, giọng nói lơ lớ. Anh gắng sức giao tiếp cùng họ, kết quả vẫn không thu được chút tin tức hữu dụng. Bạch Thuật Bắc như ngồi trên đống lửa, hóa đá tại chỗ. Lâm Vãn Thu biến mất ngay dưới mí mắt của anh, còn biến mất một cách triệt để, không lưu lại bất kỳ dấu vết để anh lần theo. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin tạm khép lại tại đây.